Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 789, nhận rõ hiện thực. Góc truyện audio.com. Chấm 3, lại là một cái vang dội cái tát. Khang Chấn bưng bít lấy sưng đỏ mặt, hai mắt trừng thật to. Phụ thân vậy mà vì một ngoại nhân lần nữa đánh hắn cái tát. Ta nói lại lần nữa xem nhanh điểm cùng Diệp Đồng xin lỗi. Khang Hoa lần này thật là nổi giận. Diệp Thần một mặt trêu tức nhìn trước mắt hết thảy. Ba ba, ta có còn hay không là ngươi thân sinh? Ngươi lại vì một cái tiểu tử nghèo đánh ta. Hắn không phải liền là Tống Thúc Thúc tài xế sao? Khang Chấn gầm thét lên. Mọi người chung quanh giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Khang Chấn. Người nghèo, tài xế, cái này não tàn ra hỏa vậy mà nói tập đoàn chủ tịch là người nghèo. Nếu như Diệp Thần đều xem như người nghèo, vậy bọn hắn đây tính toán là cái gì? Khang Hoa thật sự là bị nhi tử cho giận điên lên. Nhìn lấy người chung quanh cái kia ánh mắt trào phúng, hắn mặt mo đỏ bừng. Từ đầu đến cuối Diệp Thần cũng không có nói một câu. Khang Hoa biết Diệp Đồng thì là muốn nhìn hắn xử trí như thế nào. Có phải hay không sẽ làm việc thiên tư? Hắn không khỏi giải thích đi lên cũng là đối Khang Chấn một trận đánh tơi bời. Đánh Khang Chấn là mặt mũi bầm dập. Tại lão cha đánh no đòn dưới, Khang Chấn cũng không dám nữa mạnh miệng. Đồng thời cũng phục nhuyễn. Diệp Đồng, thật xin lỗi. Ta sai rồi, bởi vì trên thân thể mang tới kịch liệt đau nhức, làm đến hắn tiếng nói đều biến đến nhỏ. Nhìn đến Diệp Thần không nói gì, Khang Hoa tiếp tục đánh trước mắt ngu ngốc nhi tử, tức giận nói, tiểu tử ngươi bây giờ trở nên không coi ai ra gì đúng không? Diệp Đồng là cha ngươi lão bản, ngươi cũng dám đối đãi hắn, còn người nghèo, tài xế, đầu óc của ngươi đều bị chó ăn đi. Cha, ta biết sai, ngài thì đừng đánh nữa. Khang Chấn cầu xin tha thứ. Quảng cáo, tốt, lão Khang có thể, lại đánh thì xảy ra nhân mạng. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Khang Chấn thở dài ra một hơi. Hắn liền đợi đến Diệp Thần câu nói này. Muốn là Diệp Thần không nôn ra, hắn vẫn là muốn tiếp tục đánh. Hắn lo lắng nhất cũng là sẽ bởi vì cái này não tàn nhi tử ảnh hưởng đến chủ tịch thành viên vị trí. Tuy nhiên hắn mỗi đánh Khang Chấn một chút, bất quá lại là đau lấy trên người hắn. Phải biết từ nhỏ đến lớn hắn cũng không có động đậy nhi tử một ngón tay. Cái này Khang Chấn rốt cục nhận rõ thực tế. Nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nguyên lai Diệp Đồng không phải tên, mà chính là chức vụ. Chủ yếu là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang Diệp Thần lại là Vạn Hào tập đoàn chủ tịch. Suy nghĩ một chút vừa mới tại khách sạn cùng Diệp Thần kêu gào, trong lòng của hắn cũng có chút sợ hãi. Khang Hoa cũng là một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn lấy nhi tử. Vốn là nhi tử mới vừa từ nước ngoài trở về, hắn là muốn tại Vạn Hào tập đoàn cho hắn mưu cái chức vị. Cái này lại la ó đắc tội Diệp Đồng. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Diệp Đồng, đều là ta bình thường đối với hắn khuyết thiếu quản giáo, mới có thể ra loại chuyện như vậy. Khang Hoa nơm nớp lo sợ nói ra. Lão Khang, người yên tâm, ta sẽ không cùng tiểu hài tử đồng dạng so đo. Diệp Thần rộng lượng nói ra. Tiểu hài tử, Khang Chấn thế nhưng là so Diệp Thần phải lớn hơn nhiều. Diệp Thần vậy mà quản hắn gọi tiểu hài tử. Tuy nhiên trong lòng sinh khí, có điều hắn còn có thể thế nào, thì ngay cả lão cha cũng không dám trêu chọc người. Hắn đi trêu chọc cái kia chính là muốn chết. Khang Hoa vừa mới cũng là lau một vệt mồ hôi. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, hắn nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Đi thôi, chúng ta đi ăn chút đồ ngọt, nghỉ ngơi một chút, tiếp tục khai hội thảo luận. Diệp Thần từ tốn nói. Khang Chấn sưng mặt sưng mũi nằm trên mặt đất. Diệp Thần nhìn một chút nói ra. Lão Khang, ngươi tranh thủ thời gian phái người đem ngươi nhi tử đưa về nhà đi. Nhìn đến nằm trên mặt đất vết thương chằng chịt nam nhân, Diệp Thần trong lòng cũng là giật mình, cảm thấy Khang Hoa ra tay thật sự là điên rồi. Kỳ thật cũng là bởi vì Khang Hoa biểu hiện khiến Diệp Thần phi thường hài lòng, hắn mới không truy cứu nữa. Lưu Điềm nghe được tiếng cãi vã, cũng theo phòng nghỉ chạy ra. Nhìn đến Diệp Thần bị mọi người vây quanh, lại nhìn đến cái kia cái trung niên nam nhân vậy mà ở trước mặt đem Khang Trấn cho đánh một trận tơi bời. Trong lòng của nàng càng thêm xác định cái này Diệp Thần không tầm thường. Diệp Thần chỉ huy một đoàn người đi vào chuẩn bị tốt món điểm tâm ngọt cùng cà phê phòng nghỉ. Bởi vì Khang Trấn trên thân đều là thương tổn, căn bản là không có cách một mình rời đi. Khang Hoa dựa theo Diệp Thần phân phó phái người đem hắn đưa đi. Trước khi đi, Khang Hoa sờ lên nhi tử có chút sưng đỏ mặt nói ra. Tiểu Trấn, không nên trách cha tâm ngoan. Nếu như không làm như vậy, người sẽ thảm hại hơn. Khang Trấn đã biết Diệp Thần thân phận chân thật. Hắn cũng vô cùng hối hận. Vừa mới làm ra hành động, cũng không có hận Khang Hoa ý tứ. Ba ba, đều là bởi vì duyên cớ của ta. Kém chút đem ngươi cũng hại. Khang Trấn một mặt tự trách nói. Khang Hoa đau lòng nói ra. Tiểu Trấn, ngươi về nhà nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ để đại phu về đến trong nhà cho ngươi trần trị. Sau khi nói xong, hắn cũng đi vào Diệp Thần chỗ phòng nghỉ. Diệp Thần nhìn lấy đi tới Khang Hoa nói ra. Lão Khang, nhi tử sự tình tất cả an bài xong. Đúng, đa tạ Diệp Đồng giơ cao đánh khẽ. Khang Hoa mặt mò đỏ ửng nói ra. Hắn vốn cho rằng Diệp Thần sau bởi vì nhi tử sự tình đem hắn đá ra hội đồng quản trị. Không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà để hắn lưu lại. Giờ phút này, Khang Hoa đối Diệp Thần trong lòng kính nể cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thề phải thật tốt vì tập đoàn hiệu lực. Diệp Thần cười một cái nói. Lão Khang, ngươi không cần khách khí như thế. Quảng cáo, nhớ tới trước đó Khang Trấn tiến vào cao ốc lúc. Để xuống ngoan thoại, tiểu bảo an đã cảm thấy thấp thỏm bất an trong lòng. Toàn bộ buổi chiều hắn đều là tâm thần bất an. Hắn biết trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Khẳng định là tại cái này không ở lại được nữa. Bảo an đội trưởng biết được tin tức này sau sợ hãi liên lụy đến chính mình cũng là báo cáo cấp trên. Đồng thời hung hăng khiển trách hắn một trận. Đồng thời nói cho hắn biết xéo đi nhanh lên bớt chướng mắt. Tuy nhiên cảm thấy trong lòng ủy khuất. Bất quá cũng không có cách nào. Bởi vì cái gọi là trứng chọi đá. Đang lúc hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn đến bị người dơ lên đi ra người trẻ tuổi. Tiểu bảo an nhìn thoáng qua cảm giác có chút nhìn quen mắt. Cẩn thận nghĩ nghĩ cái này không phải liền là vừa mới nói muốn khai trừ hắn người kia sao? Làm sao bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này? Ngươi làm sao vẫn chưa đi? Nhìn đến đứng tại cửa ra vào, biểu lộ sững sờ tiểu bảo an. Bảo an đội trưởng mang trên mặt vẻ không vui chất vấn. Trương đội, người kia là ai ngươi biết không? Tiểu bảo an biểu lộ nghi hoặc hỏi. Bảo an đội trưởng một mặt không quan trọng dáng vẻ. Nói ra, ta làm sao biết, lại nói có liên hệ với ngươi à, ngươi rời đi nhanh lên đi. Bớt bị khai trừ mặt mũi cũng khó nhìn. Tiểu bảo an mặt không biểu tình nói ra. Chấm, người này giống như nói đúng là muốn khai trừ ta người kia. Người nói đùa cái gì? Như thế người có quyền thế làm sao có thể sẽ bị đánh thành cái dạng này? Bảo an đội trưởng biểu lộ giống như là nghe được chê cười một dạng nói ra. Trong lòng của hắn nhận vì cái này tiểu bảo an cũng là đang trì hoãn thời gian. Biểu lộ không kiên nhẫn nói ra. Ngươi đi nhanh đi, khác y ở chỗ này. Làm không tốt ta cũng sẽ bị ngươi liên lụy. Thế nhưng là, ta không có làm chuyện bậy. Ta muốn gặp lãnh đạo. Muốn đem chuyện đã xảy ra nói với hắn rõ ràng. Tiểu bảo an không có cam lòng nói ra. Ngươi tỉnh lại đi, thì ngươi loại thân phận này. Muốn gặp lãnh đạo quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Ta khuyên ngươi về sau dài đến tâm không muốn làm việc luôn luôn như thế cứng nhắc. Đắc tội không nên đắc tội người. Bát cơm cũng không giữ được. Bảo an đội trưởng ngữ trọng tâm trường nói ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.